phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Đại Bỉ trận chung kết, 32, Thẩm Phóng gặp Lâu Mộ Yên tuy rằng chính là kiếm tông cao nhất thực lực. Nhưng là nguyên lực dao động lại rất mãnh liệt, hắn cảm thấy cũng muốn biết thực lực của nàng đến cùng như thế nào. Thực chiến tỷ thí đoạt giải quán quân tái trung Lâu Mộ Yên nguyên vốn cũng không chuẩn bị dùng phù. Triện cùng Linh Sủng, không có này hai loại nàng như thường có thể thắng. Nàng không nói thêm nữa. Một phen màu vàng trường kiếm nắm cho trong tay. Nhẹ nhàng huy gạt, từng đạo ngưng tụ Mỹ kim lực kiếm hình cung tự nàng kiếm trung bay ra. Thẩm Phóng cũng không do dự. Nâng lên trong tay màu bạc trường kiếm vừa truyền. Toàn bộ đài chiến đấu biết vậy nên một cỗ thâm hàn khí lan tràn. Kiếm khí xẹt qua hơn 10 đạo quang ảnh. Đón lấy màu vàng viên hình cung, màu trắng cùng màu vàng ở giữa không trung giao hội, hai người thứ nhất ba thử thức kiếm ba cho nhau mâu thuẫn tiêu tán. Chỉ là này nhất chiêu cũng nhường bao gồm Thẩm Đặt ở nội đệ tử chấn động. Giữa hai người tu vi chênh lệch nhưng là vẻn vẹn cao hơn nhất đại cấp. Lâu Mộ Yên kiếm kỹ cư nhiên có thể cùng kiếm tông Thẩm Phóng bất phân thắng bại. Này rất ra ngoài nhân đoán trước. Vừa mới nghe được Lâu Mộ Yên nói không cần phù triện cùng Linh Sủng khi. Không ít người còn ở trong lòng cười nhạo nàng ngốc, hiện tại lại phát hiện bọn họ thật sự là quá coi thường nàng. Thẩm Đề trong lòng thu liễm khởi đối Lâu Mộ Yên khinh thị. Cũng hơn vài phần cảnh giác, hắn tâm thần hơi động, màu bạc trường kiếm nháy mắt biến ảo vì 16 bính phiếm sảng rộng sáng bóng tiểu kiếm. Tiểu kiếm lăng không bay lên xoay tròn, trong khoảnh khắc một cái kiếm trận hình thành, Lâu Mộ Yên thấy thế trong mắt dâng lên nhiễm nhiễm chiến ý. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được đồng dạng làm cho sử dụng kiếm trận đệ tử. Nàng đối màu vàng trường kiếm rót vào một cỗ linh lực. Trường kiếm khoan khoái phát ra một tiếng thanh thúy vù vù. Lập tức biến ảo vì 16 đem mỏng như cánh ve phi kiếm lăng phong nhi lập. Không thua kém đối phương cấp bậc một cái kiếm trận xây dựng mà thành. Theo tu vi tấn trước, nàng dùng cực hàn kim tủy lại luyện chế 10 đem phi kiếm. Kiếm trận uy lực tăng nhiều, phiếm ngân quang cùng kim quang kiếm trận đồng thời kích phát. Nháy mắt ở tỉ thí chàng quyền thượng khởi một tầng kiếm khi gió lốc cơn lốc. Cắt bay đá chạy, hai cỗ cường đại kiếm khi gió lốc tư tiêu diệt ở cùng nhau. Mọi người chỉ nghe đến kim trúc ma sát leng canh thanh. Thẩm Phong trong mắt kinh hãi. Hắn mị hí mắt, thủ không ngừng kết ấn. Một đám nguyên lực phù ấn chui vào kiếm trận bên trong. Tiếp theo chỉ thấy kiếm trận chung một cái điều băng giao tuôn ra gào thét mà ra. Hướng tới Lâu Mộ Yên đánh úp lại. Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên một cái độ cong. Trên tay cũng không có nhàn rỗi. Từng đạo trận ấn rơi vào trận pháp chung, thoáng chốc, theo trên đất dài ra một gốc cây màu vàng đại thụ. Đại thụ thượng dài đầy màu vàng lá cây, đưa băng giao tiếp cận khi, đại thụ lắc lư đứng lên, một phiến vàng lá bay xuống xuống, nháy mắt đem băng giao bao trùm mà ni, răng rác, lập tức mọi người nghe được băng giao nứt ra thanh âm. Màu vàng lá cây mỗi một cái góc cạnh đều phiếm hàn lệ quang mang. Giống như nhất sắc bén cắt lợi kiếm, băng giao bị toàn bộ cắn nát, giữa không trung hai cái kiếm trận cũng phân ra thắng bại. Thẩm Phóng 16 đem tiểu kiếm cùng màu vàng tiểu kiếm tiêu diệt sát va chạm sau. Thân kiếm thượng vậy mà xuất hiện không ít cái khe, Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái. 16 đem phi kiếm xác nhập thành một cái màu vàng cự kiếm đối với Thẩm Phóng kiếm trận nhất. Chà mần ni nhất đạo kim quang lóe ra, màu bạc kiếm trận bị này cỗ cường hữu lực lượng sinh sôi đánh tan. Thẩm Phóng 16 đem tiểu kiếm mất đi linh tính ảo ảo điệu rơi trên mặt đất. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bản mạng pháp khí cùng tâm thần liên hệ đột nhiên gián đoạn. Hắn bị không nhỏ thương, còn chưa hoàn hồn biết vậy nên trên cổ chợt lạnh. Lâu Mộ Yên màu vàng trường kiếm liền để ở tại mặt trên. Thẩm sư huynh, ngươi sau khi trở về một lần nữa tế luyện một lần bản mạng pháp khí có thể khôi phục Lâu Mộ Yên. Cặp thẩm phóng xem trên đất tiểu kiếm ánh mắt đau kịch liệt mở miệng nói. Thẩm phóng cả người mang theo một cỗ túc sát chính khí. Người này không xấu, cho nên nàng vẫn chưa chân chính hư hao của hắn bản mạng pháp khí. Thẩm phóng ngẩn ra, lập tức cảm kích nói. Ta thua, đa tạ sư muội thủ hạ lưu tình, trong lòng hắn rung động vô cùng. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên ở kiếm ý thượng tạo nghệ đã như thế cao. Hơn nữa hắn nhìn ra được đến nàng căn bản không có đem hết toàn lực. Hắn thua một điểm cũng không oan. Thẩm phóng nhận thua sau. Lâu Mộ Yên thu hồi bản mạng kim trúc tính trường kiếm ni trọng tài thấy thế. Lập tức tuyên bố nói. Bát cực tông Lâu Mộ Yên thắng. Tiến vào tiếp theo luân, kết quả này cũng nhường ở đây nhân nhìn xem ồ lên. Trời ạ, Lâu Mộ Yên kiếm ý lĩnh ngộ cư nhiên so thẩm phóng cường. Điều này cũng rất bất khả tư nghị, đúng vậy. Lâu Mộ Yên kiếm tông cao nhất chiến thắng cao giai kiếm tôn thẩm phóng xem một điểm cũng không cố. Hết sức a, này thiết minh Lâu Mộ Yên còn lưu có hậu thủ. Thực lực của nàng không chỉ là điểm ấy, cái cô gái này ăn cái gì lớn lên. Nàng vẫn là người sao? Nhân gia thiên phú dị bẩm, đây là hâm mộ không đến, phía dưới đệ tử líu díu thảo luận. Lâu Mộ Yên lại nảy sinh cái mới bọn họ trong lòng để hạn. Thượng thủ quan khán tịch, hỏa viện chủ, Lâu Mộ Yên có phải không kiếm linh thân thể? Kiếm tông một vị viện chủ vuốt râu ý vị thâm trường hỏi. Lâu Mộ Bạch là kiếm linh thân thể, kiếm ý lĩnh ngộ đã tới đại thành cảnh giới. Lấy hôm nay Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài kiếm trận trận ý đến xem cũng hẳn là xem như đại thành. Cho nên hắn hoài nghi huynh muội hai người đều trong thân thể đều cất giấu ẩn tính kiếm linh thân. Thề, Hỏa Linh lung lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói. Không có, nàng chính là tuyệt mạch thể chất, cũng không có cất giấu cái khác linh thể, khó trách thánh điển đã từng tự thuật tuyệt mạch thề. Chất nhân tức là trên trời vứt bỏ đứa nhỏ, lại là trên trời sủng nhi. Là long là xà chỉ tại một đường trong lúc đó, Thiên Cơ Cung một vị viện chủ cảm thán nói. Lâu Mộ Yên từ trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau lập tức một bước lên trời. Hiện tại thiên phú càng là nghịch thiên có thể cùng chi tu so sánh với. Tương lai trưởng thành đứng lên tuyệt đối là trên đại lục một viên lộng lẫy tinh. Đúng vậy. Đã từng nghe nói tuyệt mạch thể chất nhân chỉ cần có thể trừ tận gốc thể chất chính là phế xài. Chuyển biến vì thiên tài bắt đầu, nhưng trước kia cũng không ai thành công quá. Hiện tại Lâu Mộ Yên ví dụ chính là một cái tốt lắm chứng minh, Dược Tông viện chủ trong mắt xẹt. Qua mặt tinh quang, thiên linh đại lục tuyệt mạch thể chất nhân tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là muốn tìm đến mấy chục hơn trăm người vẫn là thật dễ dàng. Phùng viện chủ, tẩy tủy đan đơn độc phương các ngươi Bát Cực Tông có sao? Hắn thu liễm tinh quang đạm cười hỏi. Dược Tông viện chủ nhất mở miệng. Khác tông môn viện chủ liền đoán được hắn muốn đánh chủ ý. Ào ào trước mắt sáng ngời. Ghé mắt xem Phùng viện chủ. Phùng viện chủ tự nhiên cũng đoán được này lão già kia tính toán. Tức giận trả lời. Không có, hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Chính là có cũng không nói cho các ngươi. Dược Tông trưởng lão nhàn nhạt cười cười không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng đã có tính toán. Hắn đem chuyện này chỉ điểm cấp khác tông môn viện chủ cũng là vì tương lai đại gia thống nhất tạo. Áp lực, cùng Bát Cực Tông trao đổi tẩy tủy đan đan phương. Bọn họ cũng không trông cậy vào từng cái tuyệt mạch thể chất mọi người có thể tẩy tủy thành công. Trở thành giống như Lâu Mộ Yên thiên tài. Chỉ cần có thể có nàng một nửa thiên phú cùng ngộ tính. Kia cũng là thật đáng giá bồi dưỡng. Qua nửa canh giờ, tham gia trận thứ hai tỷ thí đệ tử đều quyết ra thứ nhất luận người thắng. Đợt thứ hai Lâu Mộ Yên chiều đến đối thủ Hạo Nhạc Tông Tiêu Hướng. Chỉ cần có thể đả bại Tiêu Hướng, nàng liền có thể đi vào cuối cùng một vòng cùng mặt khác một gã đợt thứ hai thắng lợi người tranh. Đoạt quán quân, hết chương.